Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 24, chương 147, uống súp thịt. Nhận thấy ánh mắt trào phúng Khúc Tử Duyệt, Lê Mộ Phàm liền hiểu ra được rằng bản thân anh đang lừa dối người. Sao cô có thể còn quan tâm đến anh được nữa? Bây giờ trong lòng cô chỉ có Lăng Bắc Hàn mà thôi. Nhưng anh không cam tâm cắt đứt với cô như vậy được. Tình cảm từ nhỏ đến lớn sao có thể nói quên là quên đi được. Cho nên anh vẫn cố chấp tin rằng cô vẫn còn quan tâm mình. Lê Mộ Phàm, tôi quan tâm đến cậu là vì tôi còn coi cậu là bạn, là em trai của chị dâu tôi. Tôi đối với cậu đã không còn tình yêu nam nữ nữa rồi. Cậu cũng đã trưởng thành, đừng nên tiếp tục làm những việc hại mình hại người như thế này nữa. Bác gái cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ đâu. Bây giờ Úc Tư Duyệt chỉ cảm thấy Lê Mộ Phàm giống như một đứa trẻ, vẫn cố chấp, vẫn cực đoan như trước. Úc Tử Duyệt nắm bàn tay Lâm Bắc Hàn thật chặt, cường quyết nói với Lệ Mộ Phàm, những lời này chính là những lời thật lòng của cô. Lâm Bắc Hàn nghe lời nói của cô, trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cũng không khỏi cảm thấy lòng dạ mình thật hẹp hòi. Cô nói không sai, cô không thể coi Lệ Mộ Phàm như người xa lạ được. Nhưng anh tức giận là vì Lệ Mộ Phàm vẫn còn chưa hết hy vọng với cô, hơn nữa còn dùng cả thủ đoạn. Lần trước anh ta đã tự ý bắt điện thoại của cô, lần này lại gửi hình anh ta cưỡng hôn cô cho anh. Những việc này anh không phải không biết. Hôm qua, sau khi biết chân tướng mọi chuyện, anh liền do dự không biết có nên nói cho Úc Tử Duyệt biết không. Những chuyện như thế này không nói cho cô biết thì hơn. Lời nói của Úc Tử Duyệt, từng chữ từng câu nặng nề đánh vào lòng Lệ Mộ Phàm khiến lòng anh đau quặn, cảm giác như trái tim đang bị nghiền nát ra vậy. Cô ác quá, lại nói với anh những lời tàn nhẫn như vậy trước mặt Lăng Bắc Hàn. Nhưng hành động này cũng cho anh thấy được sự quyền quyết của cô. Tại sao tình cảm của tôi với cậu lại không bằng tình cảm chưa đến nửa năm của cậu với anh ta sao? Úc Tử Duyệt, chúng ta cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Chúng ta khiêu vũ cùng nhau, học võ cùng nhau chơi nhạc. Cậu đã quên hết những chuyện này rồi sao? Lệ Mộ Phàm khàn cả giọng giống lên, anh thực sự rất muốn kéo cô vào trong lồng ngực của mình, chiếm giữ cho cô cho riêng mình. Mặc dù anh thường kích động cô, châm chọc cô, nhưng đó cũng chỉ là cách biểu đạt sự cao ngạo của mình mà thôi. Duyên phận của anh và cô đã bắt đầu từ khi cô phá quả bóng ấy, tình yêu của anh dành cho cô cũng nảy nở từ lúc nào không hay. Nghe Lệ Mộ Phàm nói, trong lòng Lăng Bắc Hàn thoáng đau, mặc dù anh biết đó là quá khứ của cô, cũng là không còn liên quan đến hiện tại nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy ghen tị vì anh không có mặt trong quá khứ ấy của cô. Ý nghĩ này của anh nghe thật buồn cười, bởi vì anh cũng chính là có quá khứ của mình. Anh cũng hết sức khinh bỉ thái độ cầm không được, buộc không được của Lệ Mộ Phàm. Tôi chưa từng quên, những thứ này tôi đều nhớ, nhưng nhớ thì thế nào, đó không phải là tình yêu. Úc Tử Duyệt tức giận quát lên, cô thật sự hy vọng Lệ Mộ Phàm đừng tiếp tục dây dưa thế này nữa, cũng hy vọng anh có thể tỉnh lại từ trong mơ hồ này. Lời nói của Úc Tử Duyệt làm Lăng Bắc Hàn an tâm, anh có thể cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh. Như vậy là đủ rồi, anh che chở cho Úc Tử Duyệt sau lưng mình, bước lên một bước nhìn Lệ Mộ Phàm. Giữ chặt không buông sao có thể coi là đàn ông, mà nếu lạ không được coi là một người đàn ông thì sao có thể yêu. Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm Lệ Mộ Phàm đang say khướt, từng chữ từng câu cứng rắn nói. Anh có tư cách gì để nói với tôi? Lăng Bắc Hàn, anh không xứng với cô ấy. Từ trước đến nay, anh chỉ yêu mối tình đầu của mình thôi. Lệ Mộ Phàm nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, không suy nghĩ nói, khóe miệng cười tàn nhẫn. Lời nói của Lệ Mộ Phàm khiến lòng Úc Tử Duyệt đau nhói, cố hít một hơi thật sâu, nhìn sau lưng Lăng Bắc Hàn, không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì. Sao cậu có thể hèn hạ như vậy? Cậu cho rằng làm như vậy là có thể chia rẽ được chúng tôi sao? Lăng Bắc Hàn mở miệng vô cùng tự tin nói, anh còn chưa nói ra chuyện anh thuê người chụp chùm ảnh đâu. Nếu nói ra, xem anh ta còn giữ được vẻ hiền hậu này không? Lăng Bắc Hàn cũng tin tưởng, chỉ cần tình cảm của hai người bọn anh vừa đủ vững chắc, nhất định sẽ không bị những thủ đoạn chia rẽ hai người làm ảnh hưởng. Đúng vậy, Lê Mộ Phàm, cậu hành động kích động chúng tôi như vậy càng làm tôi cảm thấy cậu còn rất trẻ con, cũng càng làm cho tôi thêm coi thường cậu. Quên tôi đi, tôi không thích hợp với cậu đâu. Úc Tử Duyệt vòng qua người Lăng Mặc Hàn, đi lại sát bên cạnh Lệ Mộ Phàm lớn tiếng nói. Ánh đèn xe trên đường thỉnh thoảng chiếu lên khuôn mặt của Lệ Mộ Phàm, khiến cô nhìn rõ ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Lệ Mộ Phàm, đừng vì tôi mà trở nên xấu xa, như vậy thật không đáng. Có lẽ đúng là tôi đã phụ cậu, nhưng bây giờ người tôi yêu là anh ấy. Úc Tử Duyệt xúc động nói, giọng nói nghẹn ngào, cô đưa tay nắm thật chặt bàn tay Lăng Mặc Hàn. Một lời nói ra quyết không hối hận, cô vốn là người dám yêu dám hận. Cô sợ làm tổn thương Lệ Mộ Phàm, nhưng không nói rõ ràng với anh thì không phải anh sẽ càng tổn thương sâu thêm sao? Úc Tử Duyệt cảm giác nửa năm nay cô đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Lòng Lăng Mặc Hàn trào dâng một dòng nước ấm, anh nắm lại tay cô, kích động đến mức muốn ôm lấy cô thật chặt. Mà Lệ Mộ Phàm hiển nhiên là bị đả kích lớn, lòng anh chợt nguội lạnh như băng. Trái tim đau đớn, anh phẫn hận, giống lên, sau đó điên cuồng chạy lên xe. Lệ Mộ Phàm! Úc Tử Duyệt thấy Lệ Mộ Phàm chạy lên xe phóng đi điên cuồng, liền hét lớn. Lăng Mặc Hàn, mau ngăn cậu ấy lại, em sợ cậu ấy sẽ lại gặp chuyện không may, cậu ấy đang say rượu mà. Cô quay lại nhìn Lăng Mặc Hàn giống to, Lăng Mặc Hàn liền nói. Em bình tĩnh lại đi, sẽ không có việc gì đâu. Anh trầm giọng nói, xong kéo Úc Tử Duyệt lên xe. Sau khi lên xe, Lăng Mặc Hàn thắt dây an toàn cho Úc Tử Duyệt xong mới khởi động xe. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến Úc Tử Duyệt cảm động. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa Lăng Mặc Hàn và Lệ Mộ Phàm. Anh chững chạc, chín chắn, không giống với Lệ Mộ Phàm kích động lên là không để ý đến hậu quả. Tự như giờ phút này, cậu đã đang say rượu lại. Nếu như gặp chuyện giống lần trước, hậu quả cô thật không dám tưởng tượng. Có nên liên lạc với cảnh sát giao thông để ngăn cậu ta lại không? Phải làm gì bây giờ? Úc Tử Duyệt hốt hoảng hỏi Lăng Mặc Hàn, chỉ thấy anh vừa nghiêm túc lái xe, vừa gọi điện thoại. Úc Tử Duyệt chỉ nghe thấy Lăng Mặc Hàn đọc biển số xe của Lệ Mộ Phàm rồi cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, cô đã nhìn thấy đèn báo hiệu lóe lên trước mặt, loáng thoáng thấy được xe của Lệ Mộ Phàm. Là cậu ta sao? Ngay khi xe vừa dừng lại, Úc Tử Duyệt hỏi một câu, liền nhảy xuống xe, thấy được đúng là xe của Lệ Mộ Phàm. Cô rốt cuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lệ Mộ Phàm! Úc Tử Duyệt mở cửa xe, nhưng người đang gục đầu trên tay lái, lo lắng gọi. Tại sao không cần tôi chỉ là muốn với cậu nói một câu, năm mới vui vẻ thôi mà. Lệ Mộ Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở nhìn cô, mở miệng nói, giọng khàn khàn. Giây phút ấy, anh giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ. Nghĩ đến thân thế của anh, lòng Úc Tử Duyệt chợt dâng lên cảm giác thông cảm cùng đau lòng. Cậu nhận định sẽ tìm được một người con gái thật lòng yêu cậu. Lời chúc phúc của cậu tôi đã nhận được rồi. Lệ Mộ Phàm, tôi hy vọng cậu cũng có được hạnh phúc. Cô nhìn anh kích động quát lên. Đừng làm ra vẻ tốt bụng, cậu đi đi, cút. Anh Lệ. Lúc này một đám người tiến tới, nói Úc Tử Duyệt nhường chỗ, rồi kéo Lệ Mộ Phàm đang say khướt từ trong xe ra ngoài. Lăng Mặc Hàn nói gì đó với cảnh sát giao thông rồi lại tiến lại, giữ lấy cô trầm giọng nói. Cậu ta không sao rồi, về nhà thôi. Úc Tử Duyệt gật đầu ngây ngốc theo anh lên xe. Một đêm chịu dày vò, lúc hai người về đến nhà thì trời vừa rạng sáng. Úc Tử Duyệt mệt mỏi đến không chịu nổi nữa. Buổi tối hôm trước cô còn uống rượu, mặc dù không say nhưng lại thấy rất khó chịu. Lăng Mặc Hàn lôi cô vào tắm cùng. Yên lặng mà tắm, trong phòng chỉ vang lên tiếng nước chảy ào ào. Trong chiếc bồn tắm rộng lớn xa hoa, anh ngồi dựa vào bồn tắm, còn cô thì dựa vào trong ngực anh, nhắm mắt lại, lưng dán chặt vào lồng ngực của anh, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên đùi trái của anh. Lăng Mặc Hàn cầm bông tắm chậm rãi lướt qua người cô. Úc Tử Duyệt trở nên yên lặng khác thường, trong lòng cô cũng đang có tâm sự. Chỉ là giờ phút này nằm trong ngực Lăng Mặc Hàn, cô lại cảm thấy hạnh phúc, ấm áp. Lăng Mặc Hàn nhớ tới lời nói của cô với Lệ Mộ Phàm, cô nói cô yêu anh. Mặc dù anh đã cảm nhận được qua cử chỉ của cô, nhưng nghe thấy chính miệng cô nói ra, anh vẫn thấy cảm xúc vô cùng. Lăng Mặc Hàn, anh đừng để tâm tới những lời nói của Lệ Mộ Phàm. Ốc Tử Duật rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng, cô vẫn nhắm mắt lại như trước, hưởng thụ cảm giác nhột nhột, mềm mại của bồng tắm cùng ngón tay đang lướt trên da thịt của mình. Không cho phép nhắc tới cậu ta. Làm Bác Hàn trầm giọng ra lệnh, anh không muốn giây phút tĩnh lặng an bình như bây giờ của hai vợ chồng anh bị bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào phá hỏng. Huống chi anh cũng thật sự không để ý đến lời nói của Lệ Mộ Phàm. Anh đã từng do dự, không biết bản thân có thể đem lại tình yêu và hạnh phúc đến cho Ốc Tử Duyệt không, bởi vì khi đó anh còn chưa quan tâm cô thế này khác với hiện tại. Cô yêu anh, nếu như anh buông tay mới là làm tổn thương cô, mà anh yêu cô còn không hết, sao lại lỡ làm tổn thương cô được? Em chỉ sợ anh suy nghĩ nhiều thôi, em với cậu ta đã không còn gì nữa rồi, em quan tâm đến cậu ta là vì em vẫn coi cậu ta là bạn. Dù sao chúng em đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, em đối với cậu ta bây giờ chỉ có là một chút thông cảm cũng không nỡ thôi. Cậu ta từ nhỏ đã không có cha. Ốc Tử Duyệt nghĩ tới Lệ Mộ Phàm thì thào nói. Anh không có nhỏ mọn như vậy đâu, nhưng mà em cũng không cần cảm thấy áy náy với cậu ta cũng không còn là trẻ con nữa, em cũng không cần phải thương tiếc cảm thông. Làm Bạc Hàn giống như một bậc tiền bối nghiêm khắc dạy dỗ cô. Em biết rồi. Ốc Tử Duyệt lười biếng nói lại ngáp một cái. Buồn ngủ quá, em muốn ngủ, mệt quá đi. Ốc Tử Duyệt ngồi dậy, cầm vào hoa sen rửa trôi lớp bọt xà phòng trên người. Làm Bác Hàn đứng dậy kéo khăn tắm phủ lên người cô, rồi sau đó ôm cô trở về phòng ngủ. Anh đang sấy tóc cho cô thì cô gái nhỏ này lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nhìn cô cong người gối trên đầu cánh tay mình say sưa ngủ, ánh mắt người đàn ông nào đó đầy vẻ dịu dàng. Lúc anh đang định ngủ thì chuông tin nhắn điện thoại lại đột ngột truyền đến, anh cầm điện thoại lên. Là một chuỗi ký tự, nhưng Làm Bác Hàn cũng rất nhanh chóng giải ra được. Gần đây, một nhóm vũ khí đạn dược lại được chuyển tới chợ đen, mong nghĩ cách tiếp cận Lục Khải Chính. Tin nhắn này làm lòng anh nổi sóng, không cách nào ngủ được. Sáng mùng 1 đầu năm, Ốc Tử Duyệt mới vừa mở mắt ra, xoay người, lên đối diện với đôi mắt đang mở của Làm Bác Hàn. Này, anh không ngủ được sao? Quầng thâm dưới mắt sao lại như vậy? Ốc Tử Duyệt nhìn quầng thâm trũng sâu dưới mắt Làm Bác Hàn đau lòng nói. Làm Bác Hàn nhếch nhếch môi cười. Phải. À. Ốc Tử Duyệt kinh ngạc hô lên, tay nhỏ bé vươn tới nơi nào đó đang cường cứng dưới hông anh, đỏ mặt. Mới một đêm không thỏa mãn nhu cầu của anh mà lại mất ngủ hả? Cô tức giận nói, động tác tay cũng chậm lại. Cũng không chỉ có một đêm. Làm Bác Hàn nhìn cô cười giàn xào nói, vì động tác nào đấy càng ngày càng thuần thục của cô mà thoải mái rền nhẹ. Ốc Tử Duyệt đen mặt, nhìn anh chằm chằm, động tác trên tay cũng không dừng lại. Chỉ chốc lát sau, Làm Bác Hàn bắt đầu cảm thấy không khống chế được, đôi tay không đàng hoàng khai hỏa trên người cô. Sáng mồng một đầu năm, hai người lại lăn lộn trên giường. Sau khi phát tiết, toàn thân Làm Bác Hàn liền thoải mái, nhắm hai mắt lại, bù bù. Anh ngủ thêm một lát đi, em đi nấu bánh sủi cảo cho anh. Ốc Tử Duyệt thấy thể lực Làm Bác Hàn cạn kiệt, nhưng tinh thần của mình lại rất phấn chấn, trong lòng đắc ý, giống như cô đang hành hạ Làm Bác Hàn đến không xuống giường được vậy. Cô ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói. Bánh sủi cảo, trong nhà nào có bánh sủi cảo đâu. Làm Bác Hàn thật sự rất buồn ngủ, trong mơ màng nghe thấy cô nói nấu sủi cảo, trong đầu chỉ nghĩ như vậy thôi, rồi ngủ thật say. Mặc dù bọn họ không thường xuyên ở đây, nhưng năm ngoái, dì Vương đã mang đồ ăn tới, chuẩn bị để cho hai người bọn anh dùng. Ốc Tử Duyệt mở tủ lạnh, nhìn đồ ăn bên trong, liền nhớ lại lúc mẹ cô làm sủi cảo. Bằm nhân bánh, nhà bột mì, bọc lại, thật ra thì cũng đơn giản thôi. Ốc Tử Duyệt nói thầm, chọn một miếng thịt có cả mỡ lẫn nạc, cô không biết đây là thịt heo hay thịt bò nữa, rửa sạch, đặt lên trên thớt, bắt đầu băm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền chuyển ra tiếng. Lách cách, nghe giống như đang diễn ra một cuộc chiến tranh không khói súng vậy. Làm Bác Hàn tỉnh dậy liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại không thấy bóng dáng của cô trong phòng ngủ. Chợt nhớ ra cô nói quà muốn nấu bánh sủi cảo cho anh ăn, khóe miệng nổi lên nụ cười cưng chiều. Cô làm bánh sủi cảo thật sao? làm bà Khản nhanh chóng mặc quần áo bước vào phòng tắm. À, sôi rồi, sôi rồi. Còn chưa tới phòng bếp, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Úc Tử Duyệt, làm bà Khản sải bước tiến vào phòng bếp, chỉ thấy cái nồi trên bếp đang sôi trào. Hơi nước bốc lên lơ lửng xung quanh, nước sôi trong nồi tràn ra ngoài. Nhìn thấy cô định đưa tay chạm tới cái nồi, chân mày làm bác Hàn nhíu chặt lại, bước nhanh đến phía trước kéo tay cô lại. Úc Tử Duyệt chỉ kịp thấy một cái cánh tay dài duỗi tới tắt bếp ga đi, sau đó lại mở vùng nồi. Em định làm gì? Làm bác Hàn cầm lấy tay cô kiểm tra, vừa nhìn thấy mấy vết thương trên tay cô, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt mèo của cô, khiến cho anh suýt chút nữa không giữ được vẻ nghiêm túc mà bật cười. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt dính mỗi bên ba đường bột mì, trông như dầu mèo, còn trên tạp dề cô lại dính đủ loại rau cải, bột mì, thịt đình, cái gì cũng có. Mới sáng năm mới, anh hùng giữ cái gì? Không thấy em đang nấu bánh sủi cào sao? Úc Tử Duyệt chỉ vào nồi, giận dữ nói với Lăng Bác Hàn. Bánh sủi cào? Lăng Bác Hàn kinh ngạc hỏi ngược lại, đi tới gần bếp nhìn vào trong nồi. Thịt ra thịt, rau cải ra rau thả cải, mì sợi ra mì sợi. Em nói đây là bánh sủi cào á? Lăng Bác Hàn không tin được hỏi lại. Úc Tử Duyệt nghe làm bác Hàn gật đầu tiến lại gần. Sao thế này? Rõ ràng em đã gói chung lại, sao giờ lại hỗn độn hết thế này? Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm nồi bánh sủi cào vừa đỏ vừa xanh lá vừa trắng hét lên. Mẹ ăn nó, thông gian, đây là thứ gì? Cô chưa từng từ bỏ ý định cầm cái muỗng của cùa bên trong lồi, không thấy được miếng sủi cào nào, vừa tức giận vừa cười giỡn nói. Chú ý lời nói của em đấy, lời nói ít thô tục thôi. Làm bà Khản dạy dỗ, giật tạp dề trên người cô xuống, phủi hết mấy thứ linh tinh dính trên đó rồi mặc vào người mình. Anh tự tay bưng một chiếc nồi trên bếp xuống, định đổ đống sủi cạo hỗn độn mốc Tử Duyệt đi. Này, anh làm gì thế? Không được đổ đi. Úc Tử Duyệt vội vàng ngăn lại. Đùa sao, đây chính là kiệt tác dành cho bữa trưa của cô đấy. Thứ này không đổ đi thì để làm gì? Có thể làm súp thịt mà. Úc Tử Duyệt lè lưỡi ngượng ngùng nói. Làm bác Hàn liếc cô. Muốn uống thì mình em uống đi, đừng bắt ảnh phải uống. Làm bác Hàn đặt nồi xuống, lại vòi nước rửa tay, sau đó đi tới tủ lạnh, lấy ra ít đồ ăn. Úc Tử Duyệt thấy anh đặt một miếng thịt lên thớt, một tay cầm một con dao bắt đầu băm thịt làm bánh. Sau khi băm thành nát, anh lại cho thêm một chút rau hẹ. Anh biết làm cả bánh sủi cào sao? Úc Tử Duyệt đứng ở bên cửa, không thể không thừa nhận tên lính thối này biết làm. Cái gì anh cũng biết làm hết sao? Giao thừa hàng năm trong doanh trại đều tổ chức cuộc thi làm bánh sủi cạo. Làm bác Hàn đắc ý nói, lúc này anh đã trộn xong nhân bánh. Lúc một nồi bánh sủi cạo nóng hồi hồi được đặt lên trên bàn, Úc Tử Duyệt nhìn, không khỏi bội phục trong lòng. Úc Tử Duyệt vươn tay định nhóm một miếng bánh sủi cạo, lại bị Làm bác Hàn ngăn lại. Em đi uống súp thịt của em đi. Anh nhỏ giọng nói. Bốp, Úc Tử Duyệt lập tức đạp bàn. Không ăn, không ăn gì hết nữa. Làm bác Hàn, anh không hề dịu dàng săn sóc em gì cả. Đổ lính thối, định bắt cô uống món súp thịt kia thật sao? Úc Tử Duyệt giả vờ thở hổn hển quát lên, sau đó lên đi vào phòng ngủ. Làm bác Hàn tưởng cô tức giận thật, nằm hết Tết đến rồi, anh cũng không muốn khiến cô tức giận. Hơn nữa, cô còn nói anh không dịu dàng, không săn sóc cô. Anh vội bước nhanh đến phía trước kéo cô lại. Ăn, ăn, phải ăn chứ, vừa rồi là anh nói đùa thôi mà. Làm bác Hàn vừa kéo cô đi về phía bàn ăn vừa vỗ về. Anh có ý gì thì có, hảo hán không ăn xin người khác, em đi uống súp thịt của em. Úc Tử Duyệt cười xấu xa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tức giận, lại có chút dáng vẻ phải chịu uất ức, nói. Không phải đồ ăn xin, đây là anh đặc biệt nấu cho em mà. Làm bác Hàn ấn cô ngồi xuống ghế, vội vàng trấn an, chỉ thấy cô vẫn chù cái miệng như trước, vẫn làm như chưa hết giận. Nồi canh thịt này cũng là em nấu cho anh ăn của em ăn của anh mới được. Úc Tử Duyệt cười giảo hoạt, nhìn anh thở phì phì nói. Nhóc con này, không ngờ nói đi nói lại, vẫn là bắt anh phải uống súp thịt kia. Lâm Bắc Hàn không nói gì, đứng lên, đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bưng theo nồi canh thịt vẫn còn nóng ra ngoài. Uống thôi, ai bảo đây là tâm ý của cô dành cho anh cơ chứ? Nhớ lại buổi tối trước Tết, cô cũng làm mấy món ăn cho anh về nhà. Trong lòng Lâm Bắc Hàn vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cô làm cho anh ăn, cho dù có khó ăn hơn nữa, anh cũng nên ăn. Nhìn anh cầm muỗng canh lên, múc một bát, Úc Thu Duyệt kinh ngạc. Anh uống thật sao? Một tiếng, Lâm Bắc Hàn há mồm uống xong, dáng vẻ quyết tuyệt như đang chịu chết vậy. Úc Thu Duyệt nhìn dáng vẻ cứng ngắc của anh nín thở. Có uống được không? Cô hỏi. Lâm Bắc Hàn còn chưa nuốt xuống nhìn cô không ngừng gật đầu. Sau đó hai mắt liền mở to, giống như vừa phải uống thuốc độc vậy, cố hết sức nuốt xuống. Rốt cuộc cô cho vào đây bao nhiêu thứ vậy, khiến cho canh toàn vị đắng. Nếu ngon thì anh uống thêm chút nữa đi. Anh không muốn mới sang năm mới lại phải đi đến bệnh viện đâu. Lâm Bắc Hàn quyết tâm không uống thêm lần thứ hai, gắp một miếng sủi cảo cho vào trong miệng. Anh có ý gì? Anh ghét em vì nấu ăn không ngon chứ gì? Úc Tử Diệt thở phì phì nói. Không phải không ngon, mà là không thể ăn được. Lâm Bắc Hàn rốt cuộc nói thật, thật sự thì anh không đành lòng nói ra lời này đâu. Sau này em đừng nấu nữa. Úc Tử Diệt bị chọc giận, thở phì phì cất cái bánh sủi cao đi, oán giận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Hàn. Có điều, lúc rửa bát cô cũng đã nếm qua mùi vị súp thịt này rồi. Ôi, còn khó uống hơn cả nước biển nữa. Đây là nhận xét của cô về món súp thịt của mình. Lâm Bắc Hàn đang muốn trả lời thì tiếng chuông điện thoại của hai người lại đồng thời vang lên. Tin nhắn của ai vậy? Nhất định là chị Nhàn rồi. Úc Tử Diệt vội vàng chạy vào phòng ngủ, tìm điện thoại di động của mình mở ra. Thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất cả dĩ vãng, nhưng cũng sẽ lưu lại những ký ức tốt đẹp nhất. Năm tháng xóa đi những tình cảm mãnh liệt lại giúp cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Năm mới đến, chúc bạn và gia đình năm mới vui vẻ, cả nhà hạnh phúc an khang. Hạ Tĩnh Sơ. Hạ Tĩnh Sơ gửi tin nhắn cho cô sao? Có ý gì đây? Trong lúc Úc Tư Diệt đang ngây ngốc, Lâm Bắc Hàn vào phòng cầm điện thoại của mình ở trên tủ đầu giường. Thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất cả dĩ vãng, cũng sẽ lưu lại những ký ức tốt đẹp nhất. Năm tháng xóa đi những tình cảm mãnh liệt lại giúp cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Năm mới đến, chúc bạn và gia đình năm mới vui vẻ, cả nhà an khang hạnh phúc. Hạ Tĩnh Sơ. Đọc tin nhắn này, khóe miệng anh nở nụ cười giễu cợt. Ký ức tốt đẹp nhất, hiểu nhau nhiều hơn. Ký ức đã trở nên mơ hồ, thứ anh hiểu chỉ có một, chính là quá khứ đã qua. Người nào gửi tin nhắn cho anh đấy? Úc Tử Diện đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi anh. Rất nhiều đồng đội gửi, còn có Hạ Tĩnh Sở nữa. Lâm Bắc Hàn đưa điện thoại di động cho cô, trầm giọng nói. Nhìn tin nhắn gửi tới giống y đúc của mình, Úc Tử Diệt cảm thấy khó hiểu, lại càng cảm thấy đây là do Hạ Tĩnh Sở cố ý. Nhìn Lâm Bắc Hàn đi tới cửa sổ hút thuốc, lòng cô lại càng thêm khuấy động. Hạ Tĩnh Sở có ý gì chứ? Muốn nhắc nhở Lâm Bắc Hàn về quá khứ của bọn họ sao? Cũng muốn nhắc nhở cả cô nữa sao? Nhớ tới những lời Hạ Tĩnh Sở nói trong đêm đó, Úc Tử Diệt lo lắng. Cô có nên nói rõ với Lâm Bắc Hàn không? Cô dò dự, từng bước một đi tới chỗ anh, từ phía sau vươn ra ôm lấy eo của anh. Lâm Bắc Hàn thấy cô đột nhiên ôm mình từ phía sau, trong lòng chấn động. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh với cô ta đã không còn gì nữa rồi. Anh đã đưa tin nhắn cho cô đọc, cô còn lo lắng gì nữa sao? Lâm Bắc Hàn, nếu lúc trước Hạ Tĩnh Sơ có nỗi khổ trong lòng, không thể không rời xa anh có... Úc Tử Diệt lẩm bẩm hỏi. Chương 148, đưa em đi hưởng lạc. Mấy ngày qua, vấn đề này thật ra cô vẫn luôn cất giấu trong lòng, cố gắng không nghĩ tới nữa, để bản thân và Lâm Bắc Hàn được trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cô biết, cho dù cô không hỏi Lâm Bắc Hàn, thì sớm muộn gì Hạ Tĩnh Sơ cũng sẽ nói cho anh biết. Mặc dù cô vẫn còn chưa hiểu rõ có phải Hạ Tĩnh Sơ đang cố ý kích động cô hay không. Lâm Bắc Hàn đang nghe Úc Tử Diệt nói thì thân thể đột nhiên cứng đờ, trong lòng cảm thấy tức giận. Anh ném tàn thuốc, xoay người, nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô. Có thì thế nào, không có thì sao? Nếu như có, thì có phải em muốn nhường anh cho cô ta không? Anh chưa quên lỗi cô từng mắc phải, hai tay Lăng Bác Hàn bấm vào bả vai cô, vẻ mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn cô trầm giọng hỏi. Ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt cô, con người tròn như quả nho đen gốc từ duyệt lóe lên tia sáng. Không phải, chỉ cần anh không từ bỏ em cũng nhất định sẽ không từ bỏ anh. Úc Tử Duyệt kích động lớn tiếng nói. Được, Úc Tử Duyệt, chúng ta nói cho rõ ràng đi, em là vợ anh không thể nào từ bỏ em được. Đối với Hạ Tĩnh Sơ, anh đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Cô ta có nỗi khổ gì cũng không liên quan đến anh nữa. Em yên tâm đi, đừng có nghĩ thần nghĩ quỷ nữa, hiểu chưa? Lâm Bắc Hàn nhìn cô nhấn mạnh từng chữ từng câu. Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt kiên định của Lăng Bắc Hàn, từng câu từng anh chưa nói như gõ vào trái tim của cô, từng nhịp khiến cô rung động giống như anh đang làm phép thuật gì đó. Cô nhìn anh, không tự chủ gật đầu. Lăng Bắc Hàn, vậy là anh đã đồng ý, dù cho cô ta có nỗi khổ tâm gì hay không, mặc kệ có nỗi khổ tâm gì đó, anh sẽ đều không quay lại với cô ta nữa, em không hề ép buộc anh, mà là chính anh chủ động nói lời như vậy đấy nhé. Bàn tay cô bắt lấy hai cánh tay anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh cường điệu nói. Dĩ nhiên. Nam Bắc Hàn kiên quyết nói. Úc Tử Duyệt hít thật sâu nhìn anh, còn người còn lóe ra ánh lệ. Đồ khốn kiếp, sống chung với anh mà cả ngày luôn lo lắng đề phòng. Cô hài hước nói. Lời của cô khiến Nam Bắc Hàn không vui, hai tay rời xuống phía dưới, giữ chặt eo nhỏ của cô. Anh làm gì thế? Cả người bị anh nhấn bồng lên, Úc Tử Duyệt sợ hãi thét lên chói tai, sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Lâm Bắc Hàn, em bị thần kinh à? Linh thôi đáng chết, dám lộn ngược người cô, hai chân hướng lên đầu, hướng xuống dưới đất, Úc Tử Duyệt khó chịu mắng. Để cho em hiểu được, thế nào mới là lo lắng đề phòng thật sự? Lâm Bắc Hàn thử giọng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ của cô đỏ lên, dáng vẻ khổ sở mới dựng cô lên. Tên ác ma, tôi khó chịu sắp chết đi được. Hai chân Úc Tử Duyệt vừa chạm đất, nhìn anh chăm chăm, thở hổn hển quát. Nước mắt đều sắp bị anh ép ra ngoài, vừa thở dốc từng hơi, cô vừa sửa sang lại tóc tai. Úc Tử Duyệt, em nên có lòng tin với anh, em phải tin anh hơn cả tin bản thân mình. Lâm Bắc Hàn nghiêm túc nói với cô. Anh đối tốt với em mới có lòng tin chứ. Úc Tử Duyệt lấy anh một cái, tức giận nói. Anh đối với em chưa tốt sao? Lâm Bắc Hàn cười một tiếng, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối của cô, nhìn cô, quan tâm hỏi lại cô. Anh cảm thấy hiện tại bản thân đối xử với cô rất tốt, không biết cô còn bất mãn gì nữa. Tốt hay không trong lòng em tự biết, dù sao anh cũng nên biểu hiện tốt một chút để cho em thấy hài lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn Cúc Tử Duyệt vểnh lên lạnh lùng nói. Còn nhóc này thật là mới có chút ánh mặt trời đã càng ngày càng đắc chí rồi. Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà đắc ý của cô, thầm nghĩ trong lòng. Tuần lệnh, tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt, khiến Tử lệnh ngài có thể hài lòng trên giường. Lăng Bắc Hàn ngoài cười nhưng không cười nhìn cô, từng chữ từng câu giàn xảo nói. Lâm Bắc Hàn, anh thật gian xảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn Cúc Tử Duyệt nóng bừng, vùng đấm, không ngừng đánh vào lồng ngực của anh, hai người lại đùa giỡn. Suốt chiều, hai người không đi ra ngoài, chỉ ở nhà xem phim, ăn đồ ăn vặt, lời nhác hưởng thụ thế giới hai người tốt đẹp. Chuyện Úc Tử Duyệt không ngờ đến chính là, lúc hoàng hôn, Lâm Bắc Hàn đột nhiên nói muốn đưa cô ra ngoài giải trí ca hát. Hơn nữa, còn là đến nơi giải trí nổi tiếng nhất thủ đô, Kim Thủy Thượng. Tiền lính thối, có phải anh đang muốn vượt tường không? Dừng lại trước cửa phòng thay quần áo, Úc Tử Duyệt cười nói giỡn với Lăng Bắc Hàn. Nếu anh muốn vượt tường, còn dẫn em theo làm gì? Lăng Bắc Hàn cười xấu xa đáp lại. Dẫn em cùng đi hưởng lạc, có phúc cùng hưởng chứ sao, để cho em được ngắm các mỹ nữ. Úc Tử Duyệt theo anh ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện, lại bị Lăng Bắc Hàn ném cho anh một ánh mắt hung tợn. Cô lập tức tức thời ngoan ngoãn cầm miệng lại, nghịch ngợm lẻ lưỡi nhìn anh. Mặc dù là mồng một đầu năm, nhưng Kim Thủy Thượng mở cửa buôn bán như trước, thậm chí không buôn bán rất tốt nữa. Các loại xe sang trọng vẫn đỗ kín hai bên đài phun nước trước cửa, các loại xe nước ngoài vẫn chiếm đa số. Mấy tên đàn ông thối này mới mùng một đầu năm đã vội tới nơi này hưởng lạc. Úc Tử Duyệt nhìn những chiếc xe kia thở phì phì nói. Đó không phải là xe của Lục Khải Chính sao? Lão Lục quả nhiên là sắc quỷ. Nhìn thấy xe của Lục Khải Chính, Úc Tử Duyệt lại nói tiếp. Về mặt phức tạp trong lăng Bắc Hàn, chợt lóe lại mất chợt mất. Tầm mắt của anh dừng lại trên chiếc xe thể thao Bugatti Veyron. Cậu ta có cổ phần trong Kim Thủy, cho nên cậu ta xuất hiện ở đây là chuyện bình thường. Lăng Bắc Hàn ôm bả vai Úc Tử Duyệt đi tới cánh cửa lớn màu vàng óng của Kim Thủy Vương. Anh ta có cổ phần ở đây, lão Lục là hắc đạo sao? Ngay cả cô cũng biết được những người mặc ra trốn hoàn lạc Kim Thủy Thượng này hoặc là hắc đạo hoặc là phải có ổ dù cực vững chắc. Úc Tử Duyệt giật mình hỏi. Nói bậy cái gì đấy? Giờ phút này, Lam Bắc Hàn cảm thấy mang theo người thông minh như cô đến đây có thể làm hỏng chuyện hay không. Hai người đi vào một căn phòng tinh nhân, không giới hạn giờ giấc. Úc Tử Duyệt đi vào siêu thị mini trên tầng trệt mua rất nhiều nước uống và đồ ăn vặt. Lam Bắc Hàn không quản cô, nhưng anh nói. Hôm nay là mùng 1 đầu năm, cho phép em ăn. Về sau, không cho phép em ăn những thứ đồ vặt bỏ đi này nữa. Úc Tử Duyệt vui vẻ đáp. Tuần lệnh. Căn phòng dùng màu đỏ và màu tím là màu trang trí chính, rất lãng mạn và thời thượng. Nhất là bức rèm treo từ rủ từ trên xuống tựa như thác nước chảy, ánh đèn tím nhạt chiếu xuống, tỏa ánh sáng lấp lánh. Phòng mặc dù không lớn nhưng lại cực kỳ tinh xảo, lộng lẫy, từ đèn treo đến văn hoa trên khay trà trên mặt bàn đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa, giống như thúc giục đang thúc giục chuyện hoạn lạc với những người nhân tình đặc biệt. Úc Tử Duyệt mới bước vào cửa liền cởi áo khoác lông ra, chỉ mặc chiếc váy trắng màu trắng viền hoa ngọt ngào động lòng người. Xem đi, anh còn đặt chiếc căn phòng lãng mạn thế này. Úc Tử Duyệt nghĩ, không ngờ Lâm Bắc Hàn còn rất lãng mạn nha, rất có phong cách. Lâm Bắc Hàn cũng không ngờ mình chỉ tùy ý chọn lại có thể chọn được căn phòng lãng mạn thế này. Lúc này nhìn Úc Tử Duyệt chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng sau đôi tất đèn cùng với đôi giày da màu trắng, trong lòng quả thực có chút rung động. Tự chúng tôi vào là được rồi, có chuyện sẽ gọi anh tới. Úc Tử Duyệt đứng ở cửa nhìn anh nhân viên phục vụ đẹp trai lễ phép cười nói, sau đó liền đóng cửa lại. Quả nhiên là lời thượng đẳng nha, toàn là thanh niên. Sau khi Úc Tử Duyệt xoay người lại, nhìn Lâm Bắc Hàn đang chọn bài hát, con người lóe lên ánh sáng mị hoặc. Lâm Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu cô đang nói cái gì, sắc mặt chợt biến, một tay kéo cô vào lồng ngực của mình. Đủ sắc nữ, chưa được dạy dỗ đủ phải không? Bàn tay Lâm Bắc Hàn nắm cầm cô, nhìn cô chằm chằm, sắc mặt tái xanh lên giọng dạy dỗ. Sao nào, những nhân viên kia không phải đều là thanh niên sao, còn không cho người ta nói thật nữa, anh chính là một ông chú già. Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, thở phì phì nói, câu tiếp theo còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị Lăng Bắc Hàn hùng giữ chặn lại. Chú già, còn nhóc khốn kiếp này lại dám chê anh. Lăng Bắc Hàn kích động, hùng hăng trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhưng bên trong vẫn mang theo sự cưng chiều. Một lần cô gọi anh là chú, ngược lại anh lại cảm thấy rất thích thú. Cho nên nụ hôn này thật ra là coi trừng phạt cô vì dám khen ngợi tên phục vụ đẹp trai kia. Nụ hôn bá đạo khiến người ta đỏ mặt tìm đập kết thúc. Úc Tử Duyệt thở hổn hển, hai ngọn núi nhỏ trên ngực phập phồng không ngừng, tạo thành đường cong mê người. Ít hầu Lăng Bắc Hàn không tự chủ cũng rung động theo, anh chỉ có thể chuyển tầm mắt, nhìn vào màn hình tivi. Sợ rằng không kiềm chế được, em cô xử ngay tại chỗ mất. Muốn hát bài gì, tự chọn đi. Anh ôm cô nhỏ giọng nói. Quả, anh chỉ chọn mấy bài quân ca thôi sao? Úc Tử Duyệt nhìn mấy bài hát Lâm Bắc Hàn chọn, hỏi. Anh chỉ biết hát thể loại này thôi. Vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Bắc Hàn khẽ ửng hồng, mất tự nhiên nói. Có thật không, đừng đùa em chứ. Trong đầu Úc Tử Duyệt chợt nhớ tới bài những năm tháng bên nhau, bá đạo hỏi anh, lại cảm thấy hình như mình đang kiếm chuyện vậy. Vậy thì anh hát quần, dạy em hát quần ca đi. Úc Tử Duyệt vội vàng chuyển đề tài nói. Làm bà Khàn mất tự nhiên hò khàn một tiếng, hát trước mặt cô, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng mà lúc này giai điệu sục sôi của bài hát Tôi là một người lính đột nhiên vang lên. Anh nhận lấy micro Ức Tư Duyệt đưa tới, buông cô ra, nghiêm túc đứng ngay ngắn mở miệng hát. Tôi là một người lính đến từ dân chúng. Giọng hát trầm thấp hùng hồn vang lên. Ức Tư Duyệt kích động nhìn Lam Bắc Hàn hát, hai mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nhìn anh làm gì, mau hát theo đi. Lam Bắc Hàn che micro nhìn cô trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đột ngột mở ra, Lâm Bắc Hàn phản ứng nhanh nhạy lập tức nhìn ra. Ồ, cậu đem cô vợ nhỏ tới đây hoàn lạc sao, thật là lãng mạn. Bóng dáng cao lớn của Lục Khải Chính dừng trước cửa, vẻ mặt trêu chọc, cười nói, hai tay đút túi quần đi vào trong phòng. Lâm Bắc Hàn để micro xuống, vặn nhỏ âm lượng, đi tới trước mặt Lục Khải Chính. Nhưng đột nhiên lại có người không biết điều đi vào phá vỡ không khí lãng mạn của người khác. Lâm Bắc Hàn nói xong, ném cho anh một điếu thuốc trầm chọc nói lại. Lục Khải Chính cười cười, ngậm điếu thuốc nhìn anh. Cậu đối với tôi cứ như đá bỏ xuống giếng vậy sao? Lục Khải Chính hít một hơi thuốc nói, Ốc Tử Duyệt lên tiếng chào anh, rồi tự mình chọn cả khúc. Hai người đàn ông dì tài nhau nói cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, Lâm Bắc Hàn bị Lục Khải Chính kéo ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn gọi cô ở yên ở đó. Chương 149, Mèo Hoang Nhỏ, Tiểu Yêu Tinh. Mấy vị khách hàng của Lục Khải Chính từ vùng khác tới, nghe nói Lâm Bắc Hàn ở đây, nhất định là do Lục Khải Chính tiến cử. Tôi không làm ăn buôn bán, bọn họ tìm tôi làm gì? Lâm Bắc Hàn cùng Lục Khải Chính đi đến tấm thảm đỏ dày cộp. Đối với điều Lục Khải Chính đã biết rõ còn cố hỏi, trên mặt hiện vẻ không vui, ánh mắt sắc bén. Lục Khải Chính sao có thể không biết Lâm Bắc Hàn là một người thanh niên, đồng thời hiểu vẻ mặt và ánh mắt của anh đang cảnh cáo mình. Sẽ không để cậu phải khổ sở, nên mặt anh em một chút, mấy vụ buôn bán này tôi không thể bỏ qua được, cậu chỉ cần vào nói qua loa vài câu là được. Lục Khải Chính vỗ vỗ bả vai Lâm Bắc Hàn trấn an nói. Không ngờ có lại mang tôi ra để giao tiếp. Lâm Bắc Hàn nói không mang theo chút biểu cảm nào, giọng nói còn mang theo sự oán trách. Tối nay chi phí hát hò cứ để tôi tính, thế nào, phụ nữ ở đây không thiếu, hơn nữa còn đảm bảo sẽ giữ bí mật cho cậu. Lục Khải Chính đùa giỡn nói nhỏ với Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn huých cười trò vào anh ta, nhưng Lục Khải Chính lại hiểu ý tránh được. Không nói nữa, Lăng thiếu gia, mời anh vào bên trong. Lục Khải Chính đứng trước cửa phòng VIP mời Lâm Bắc Hàn cười cười, mở cửa cho anh, để anh đi vào trước. Lâm Bắc Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn người anh ta một cái, bước chân đi vào. Trên vách tường trong phòng hiện lên những hình tròn sắp thành hàng không ổn định, từng chiếc đèn trên tường tản ra ánh sáng màu xanh mát mẻ, cảnh vật xung quanh có chút tối tăm, chỉ thấy trên ghế salon bóng dáng phụ nữ đàn ông đang lắc lư, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trêu chọc của phụ nữ. Lưu Tổng, anh thua rồi, phạt rượu. Ghét, tại sao em lại thua chứ, không phải là Lý Tổng sao? Sau khi bước vào, Lục Khải Chính đưa tay bật đèn lên, ánh sáng chói mắt, chỉ thấy bốn người đàn ông đang ngồi, bên cạnh là một người phụ nữ, mặt mũi những người này xinh đẹp, ăn mặc sang trọng lại không tầm thường. Theo trực giác, Lâm Bắc Hàn cảm thấy mấy người phụ nữ này hẳn là nhân viên cao cấp nhất ở đây. Lúc này các cô nghiêm chỉnh đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lăng thiếu, ngưỡng mộ đã lâu. Bốn người đàn ông nhận ra Lâm Bắc Hàn, vội vàng đứng lên, ân cần nói với anh. Lâm Bắc Hàn gật đầu với bọn họ một cái, người thấy trên người bọn họ nồng nặc mùi thiền. Lục Khải Chính bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Hàn, giới thiệu với bốn người đàn ông. Lâm Bắc Hàn không có ở đây, Ốc Tử Duyệt một mình hát mấy bài, cảm thấy thật nhàm chán. Nghĩ thầm, Lâm Bắc Hàn bị Lục Khải Chính kéo đi rồi sao? Chẳng lẽ đi tìm phụ nữ khác? Không thể, Ốc Tử Duyệt nghĩ anh không phải loại người như vậy. Nghĩ vậy trong lòng yên tâm không ít. Nhưng Lục Khải Chính là người như thế nào, cô không rõ lắm. Cô tin tưởng Lâm Bắc Hàn, nhưng không thể nào tin tưởng Lục Khải Chính. Nếu anh kiếm cớ kéo Lâm Bắc Hàn đi chơi gái thì sao? Nghĩ vậy, Ốc Tử Duyệt lại đứng ngồi không yên, muốn gọi điện thoại cho Lâm Bắc Hàn. Lại phát hiện, quên mang theo điện thoại di động. Vì vậy cô ra khỏi phòng. cánh cửa đóng lại, hiệu quả cách âm giữa các phòng quá tốt, trên đường yên lặng như tờ. Cô chần chừ một chút, vất vả lắm mới thấy được một người đàn ông mặc âu phục đen vừa gọi điện thoại ra từ một phòng đi ra. Đi được một đoạn, cô không nghe rõ người đàn ông đó nói gì, người đàn ông kia cũng không thấy cô. Xem ra, dường như trong căn phòng kia có người. Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, trong đó không biết có Lăng Bác Hàn hay không. Những thứ này đều là hàng mẫu, các anh có chắc chắn những cái khác cũng đạt tiêu chuẩn. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên giao dịch với các anh. Trong phòng tối mờ mờ, người đàn ông đang cầm trong tay một khẩu súng lục màu đen, tay không ngừng vuốt vuốt, hỏi người đàn ông ngồi đối diện. Trên bàn có một cái giường màu bạc, bên trong có một khẩu súng máy. Từ Đồ Ngạn ngậm điếu thuốc trong miệng ngồi một bên, nhìn hàng trong giường cũng không nói gì. Có người. Một vệ sĩ đứng bên cạnh anh ta cảnh giác mở miệng, một người được huấn luyện nghiêm chỉnh đóng cái giường lại, đặt xuống gầm bàn, cái giường đã hoàn toàn biến mất. À, bùng tôi ra. Úc Tử Duyệt nào có thể ngờ được, mình còn chưa đến gần căn phòng này, đã bị người ta lôi vào, bị kéo vào trong phòng tối. Cô lớn tiếng kêu la. Chuyện gì xảy ra? Từ Đồ Ngạn giống như nghe thấy tiếng phụ nữ quen thuộc liền đứng dậy, nói giọng phổ thông lớ lớ, khẩu âm đặc chất Quảng Đông, trầm giọng nói, trong âm thanh mang theo tức giận. Âm thanh này rất quen thuộc, Úc Tử Duyệt trong lòng phán đoán, hai tay cô bị người bẻ ra sau lưng, bả vai bị đè lại, cô cẩn thận dò dự, trong bóng tối lờ mờ cảm nhận được gương mặt có chút quen thuộc. Là cô. Từ Đồ Ngạn đến gần, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt liền nhận ra cô, anh ta híp mắt nhìn. Úc Tử Duyệt thôi không dãy dụa nữa, nhíu hai hàng lông mày quan sát cẩn thận khuôn mặt của người đàn ông, sau đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Hóa ra là tên lưu manh nhà anh. Cô nhớ ra rồi, đây chính là người thiếu chút nữa đụng vào cô, còn không hiểu vì sao lại trả tiền giúp cô. Sau đó còn cưỡng hôn cô, lại còn là tên khốn kiếp nhảy cùng cô nữa chứ. Đúng là oan giả ngõ hẹp, chỗ nào cô cũng có thể gặp anh ta. Nhưng hình như cô nghe bập bóm được vài câu, cái gì mà hàng hóa gì gì đó. Từ Đồ tiên sinh, cô ta là ai? Lúc này người bán hàng nhìn Từ Đồ Ngạn giống như đang chất vấn. Làm nghề này không thể không hoài nghi đối phương sẽ giở trò lừa bịp. Là người phụ nữ của tôi, để anh phải chê cười rồi, mấy người cứ tiếp tục. Từ Đồ Ngạn cười tà nói, ý bảo thuộc hạ thả Úc Tử Duyệt ra. Nói bậy, ai là người phụ nữ của anh? Úc Tử Duyệt tức giận mắng, ai ngờ Từ Đồ Ngạn lại ôm cô lên, kêu cô lên kêu lên. Bị Từ Đồ Ngạn vác vào phòng nghỉ. Úc Tử Duyệt bị Từ Đồ Ngạn quẳng mạnh xuống cái giường lớn mang theo phong cách châu Âu, đầu giường để một chiếc đèn xanh giường hắt ra thứ ánh sáng mập mờ. Úc Tử Duyệt mặc đồ trắng giống như con cá dãy ruộng trên giường. Cô có chút thất điên bát đảo, vội vàng ngồi dậy phòng bị, hai cánh tay ôm ngực, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Từ Đồ Ngạn. Chỉ thấy Từ Đồ Ngạn cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi màu đen. Ngón tay thon dài, ung dung cởi từng chiếc cúc áo để lộ ra lồng ngực rộng lớn hấp dẫn. Anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt đề phòng nghiêm nghị nói, bởi vì sợ nên tim đập nhanh, thân thể lùi từng chút xuống giường. Lúc cô men tới mép giường, định chạy xuống thì bỗng chốc Từ Đồ Ngạn tiến đến. Theo bản năng, Úc Tử Duyệt ngửa người ra sau, Từ Đồ Ngạn chống hai tay bên thân thể cô, gương mặt dường như dán vào mặt cô. Hơi thở đàn ông nóng bỏng mang theo mùi thuốc lá phả vào mặt, vừng vấn quanh hơi thở của cô. Úc Tử Duyệt ngửa ra sau, người đàn ông lại tiến tới, như muốn trêu chọc cô, đôi môi như thể nhanh chóng muốn áp lên môi cô. Anh cút đi! Cô đang muốn vùng tay quát lớn, người đàn ông đã đè cô lại, cường thế hôn môi cô, thỏa thích gặm nhấm giống như con sói đói trêu chọc con mồi. Úc Tử Duyệt mới đầu bị động tác kịch liệt của người đàn ông này hù dọa, quên mất dãy giụa, phản kháng, chỉ cảm thấy trên cánh môi truyền tới từng trận đau đớn tê dại. Lúc người đàn ông này cạy hàm răng cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tát quái bên trong miệng cô thì cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn. Bằng, một cái tát hùng hằng giáng xuống, vang vọng như tiếng vỗ tay, rồi sau đó không khí trong phòng dường như ngừng trệ, cả hai người đều sửng sốt. Chỉ là thoáng qua, Úc Tử Duyệt cố gắng đẩy người đàn ông kia ra, nhảy xuống giường, chạy về phía cửa, dùng sức kéo cửa, nhưng cửa phòng lại bị khóa chặt. Cô cảm thấy người đàn ông kia đến gần liền xoay người đưa lưng dán chặt vào cánh cửa, đề phòng nhìn từ đầu ngan. Tốt nhất anh nên thả tôi ra ngoài. Úc Tử Duyệt đành mặt lại, trừng mắt nhìn từ đầu ngan, lạnh lùng quát. Giờ phút này cô cũng không sợ anh ta, cô vốn là người gặp mạnh thì sẽ mạnh, sẽ không để tên khốn kiếp này muốn làm gì thì làm. Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy, trong lòng càng không sợ hãi. Mèo hoang nhỏ bị giam trong lòng vẫn còn phách lối như vậy. Từ đồ ngạn một tay vứt mặt, cười nói, bóng dáng cao lớn đi về phía cô. Úc Tử Duyệt tức giận, nắm lấy tay thành quả đấm, nhìn chằm chằm từ đồ ngạn. Anh cút đi. Cô mắng một tiếng, rồi sau đó làm tư thế ra chiều, đánh về phía từ đồ ngạn, giơ chân đạp vào thắt lưng anh. Từ Hồng truyền đến cảm giác đau đớn khiến cổ khóc thét, ngửa người ra sau. Cô bị từ đồ ngạn ôm lấy, tư thế hai người giống như đang khiêu vũ. Cô muốn khiêu vũ một lần nữa hay không, tiểu yêu tinh? Trong đôi mắt sâu thẳm của từ đồ ngạn giống như phát ra ánh lửa kích tình, khóa chặt lấy cô, mập mờ mở miệng. Trong đầu hiện lên hình ảnh mê người của cô hôm đó, khiến bắp thịt toàn thân không khỏi căng thẳng. Anh... Úc Tử Duyệt vừa định mở miệng, cửa phòng bị người ta đạp mở, phát ra tiếng rền thống khổ. Úc Tử Duyệt ngửa người ra sau, hai chân chạm đất bị từ đồ ngạn ôm vào trong ngực. Từ thế này làm lòng Bắc Hàn nhớ tới hình ảnh bọn họ khiêu vũ với nhau đêm đó, trong lòng co rút mạnh liệt. Lúc này, từ đồ ngạn cũng thức thời để cô xuống. Làm Bắc Hàn như một cơn gió tiến đến kéo Úc Tử Duyệt vào trong ngực. Làm Bắc Hàn, tên khốn kiếp này sàm sỡ em. Bị làm Bắc Hàn ôm vào trong ngực, Úc Tử Duyệt rốt cục cũng an tâm thở phào một cái, hùng tợn trừng mắt nhìn con má bị cô đánh cho ửng hồng của từ đồ ngạn, cổ hét lớn. Lúc này, Lục Khải Chính cũng đứng ở cửa. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến làm Bắc Hàn kích động muốn giết người, đôi mắt lạnh lùng nhìn từ đồ ngạn. Xem ra, cảnh cáo nhỏ nhỏ của anh không hề khiến anh ta để tâm. Nhưng từ đồ ngạn lại cười nói, ăn uống quá, rõ ràng là em muốn khiêu vũ với tôi. Khóe miệng cười cười, tả tứ nói. Tiểu Duyệt, có phải em đối với từ đồ ngạn có hiểu lầm gì đó? Lúc này Lục Khải Chính cũng đi vào, cười nói với Úc Tử Duyệt. Không có, chính anh ta vô lễ với tôi. Làm Bạc Hàn, anh phải báo thù giúp em. Úc Tử Duyệt tức giận quát, cái tên từ đồ ngạn này thực sự đáng ghét, dám cưỡng hôn cô. Làm Bạc Hàn mặt không thay đổi nhìn cô một cái. Em trở về phòng trước đi. Úc Tử Duyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh có ý gì. Anh tin lời anh ta, anh không tin em sao? Úc Tử Duyệt cảm thấy làm Bạc Hàn không ra mặt cho cô, thật mất mặt. Anh bảo em về trước. Làm Bạc Hàn nhỏ giọng nói, sắc mặt xám xịt có chút dọa người khiến Úc Tử Duyệt tủi thân không dứt. Chương 150. Tại sao không giúp cô ra mặt? Chẳng lẽ anh cùng tên từ đồ ngạn này có giao tình gì đó? Cho dù là có, anh cũng không nên ngồi nhìn vợ của anh bị người khác vô lễ mà không quản chứ. Trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy chua xót nhìn Lâm Bắc Hàn, không cho phép cô cãi lời, cô kiềm chế khó chịu tức giận đi ra ngoài. Lâm Bắc Hàn nhìn ánh mắt bi thương của cô đau lòng không dứt, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, ba người đàn ông quay trở lại. Làm Bắc Hàn bị Lục Khải Chính lôi kéo ngồi xuống, từ đồ ngạn ngồi trên ghế salon đối diện bọn họ. Hai chân tự nhiên vắt lên nhau, nhận thấy thuốc lá Lục Khải Chính đưa cho, châm lửa, miệng hút một hơi sau đó chậm rãi thở ra một làn khói. Lúc trước thật sự không biết Quế là vợ của anh, đắc tội rồi. Từ đồ ngạn nhìn Làm Bắc Hàn chậm rãi nói, một câu nói giống như đang giải thích về anh, nhưng thái độ có chút ngạo mạn. Đôi mắt Làm Bắc Hàn sâu thẳm lạnh lùng, anh khẽ vẩy tay cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, đưa mắt nhìn vào gương mặt tà khí của từ đồ ngạn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui nếu vợ mình bị người đàn ông khác mong muốn, cho nên chuyện lần trước thật khó xử. Lâm Bắc Hàn gằn từng chữ, giọng nói không trầm không bầm, cũng mang theo vài phần ngạo khí. Ý tứ trong lời nói này chính là chuyện đầu tư hạng mục lần trước anh làm khó Từ Đồ Ngạn đương nhiên là trả thù. Ok, tôi tự làm tự chịu. Từ Đồ Ngạn hút thuốc, chậm rãi nói. Đúng vậy, Từ Đồ anh tự làm tự chủ, thế nhưng có dám có ý với vợ của anh em tôi, đáng phạt. Lục Khải Chính nhìn Từ Đồ Ngạn nói. Chỉ là người không biết không có tội. Lão Lăng, cậu cũng lên vui vẻ, ai bảo vợ cậu đáng yêu như vậy. Lục Khải Chính nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn hung hăng trừng mắt với Lục Khải Chính ngay trước mặt Từ Đồ Ngạn. Đừng nhìn tôi như vậy, hôm nay coi là lẻ mặt tôi, chuyện lần trước bỏ qua, được không? Lục Khải Chính vừa nói với Lăng Bắc Hàn vừa nhìn về phía Từ Đồ Ngạn. Vừa rồi tôi còn chưa nói xong, giờ anh đã biết cô ấy là vợ của tôi, tại sao tối nay còn khiếm nhã với cô ấy? Lâm Bắc Hàn không khách khí nhìn chăm chăm Từ Đồ Ngạn, từng chữ từng câu chất vấn. Hiểu lầm, quê muốn tìm tôi tính sổ, giờ tài giờ trần định đánh tôi, bị tôi tóm được. Lúc Từ Đồ Ngạn nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, trong đầu hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của mèo hoàng nhỏ Ốc Tư Duyệt giờ móng vuốt, cảm thấy vô cùng thú vị. Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái, giống như tin lời Từ Đồ Ngạn nói. Lần này cũng bỏ qua chứ, được không? Lục Khải Chính hỏi Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của Lục Khải Chính vang lên. Chỉ thấy sắc mặt anh ta tối sầm lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lăng Bắc Hàn đứng lên muốn rời đi, gật đầu với Từ Đồ Ngạn một cái rồi theo Lục Khải Chính ra ngoài. Lúc Lục Khải Chính mở miệng nhận điện thoại thì Lăng Bắc Hàn đã biết điện thoại là do Hạ Tĩnh Sở gọi đến. Được, cực khổ cho em, sắp sang năm mới có để em làm thêm giờ, lúc trở về sẽ mời em ăn cơm. Lục Khải Chính cười nói nhạt, sau khi nói chuyện với Hạ Tĩnh Sơ xong liền cúp điện thoại, xoay người vừa lúc gặp Lăng Bắc Hàn. Biết tôi nói chuyện với cô ấy, trong lòng không thoải mái, đã lo lắng sao còn không đi, không sợ vợ yêu cậu gặp chuyện không may sao? Lục Khải Chính trêu chọc Lăng Bắc Hàn, giọng nói vô cùng tự nhiên, nghe có vẻ không có chút sợ hở gì. Chào hỏi cậu một tiếng, giờ đi đây. Lâm Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính trầm giọng nói, ngay sau đó bước chân đi. Năm hết Tết đến rồi, công ty Lục Khải Chính còn bận rộn chuyện gì? Gọi điện cho Hạ Tĩnh Sở rốt cuộc có chuyện gì? Ốc Tử Duyệt. Đẩy cửa phòng ra, bên trong không có bóng dáng Ốc Tử Duyệt. Nhớ tới vẻ mặt bị thương vừa rồi của cô, trong lòng Lâm Bắc Hàn đau nhói. Mục đích tối nay anh tới đây chính là để tiếp cận Lục Khải Chính, sao có thể xung đột với đồ Từ Đồ Ngạn trước mặt cô. Nhưng anh cũng hiểu hành động của mình đã khiến cô tổn thương. Vốn không muốn đưa cô đi, nhưng lại sợ Lục Khải Chính hoài nghi. Lâm Bắc Hàn đang muốn gọi điện thoại cho cô, mới nhớ ra cô mong mang theo điện thoại. Trước khi đến, cô có nói ở cùng với anh, không cần mang theo điện thoại di động. Trong lòng Ốc Tư Duyệt ở cùng một chỗ với Lăng Bắc Hàn dường như có cả thế giới. Lăng Bắc Hàn kiềm chế sốt ruột trong lòng, tỉnh táo phân tích, ngay sau đó ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng an ninh. Mới đầu nhân viên an ninh không cho anh theo dõi, cho đến khi Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại cho Lục Khải Chính mới được. Có phải cô ấy kia không? Nhân viên an ninh chỉ vào cô gái mặc váy trắng nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhìn, quả thật là Ốc Tư Duyệt đang vào thang máy. Cô ấy xuống 3 dưới tầng 1 rồi. Nhân viên an ninh thấy Lăng Bắc Hàn không đi, lại nói tiếp. Ánh mắt Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nhìn chăm chăm theo hình ảnh khác. Một nhóm đàn ông, người đi đầu trong tay xách một chiếc giường màu bạc. Người nọ đeo kính râm như anh vẫn nhận ra. Người đó anh đã từng thấy qua trong ảnh cục an ninh. Bọn đi ra khỏi phòng chính là căn phòng của Từ Đồ Ngạn. Lúc này, cửa phòng quan sát bị đẩy ra, Lục Khải Chính đi vào. Lăng Bắc Hàn tự nhiên đứng dậy. Đã tìm được chưa? Có cần tôi giúp một tay không? Lục Khải Chính nhìn Lâm Bắc Hàn tự nhiên nói. Thế rồi, ở tầng 1, giờ tôi tới đó. Lâm Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính mặt không chút thay đổi nói, tới cửa ra vào, lướt qua anh. Lục Khải Chính, rốt cuộc, cậu có ý đồ gì? Cậu không theo thiếu tiền bạc, không thiếu gia thế, địa vị, thậm chí còn có quyền thế. Cậu đã từng khiến người khác phải ghen tị. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lăng Bắc Hàn đau khổ thất vọng, lại không muốn tin rằng Lục Khải Chính thực sự có liên quan. Lúc vào thang máy, anh khôi phục lại vẻ tự nhiên, một lòng đi tìm Úc Tử Duyệt. Trong sàn nhảy, một cô gái mặc váy, kỹ thuật nhảy xuất sắc khiến những người trẻ tuổi hiếu kỳ vây quanh. Úc Tử Duyệt tay trái trông hồng, tay phải đưa lên đỉnh đầu, ngón trỏ hướng lên trời, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, thật giống như người mở đầu. Không giống với những cô gái ăn mặc lẳng lơ, mặc dù cô nhảy khá bốc lửa, thế nhưng trang phục thuần khiết trên người giống như thiền sứ tinh khiết không dính hạt bụi trần, khiến cô thoạt nhìn như một đóa hoa anh túc màu trắng nở rộ trong sàn nhảy. Vừa hoang dã, vừa như độc dược nhưng lại không mất đi vẻ thanh thuần. Úc Tử Duyệt đắm chìm trong thứ âm nhạc điện tử chói tai, mặc cho những âm thanh này đánh thẳng vào tim. Như vậy, ít nhất cô cũng có thể giải tỏa sự không vui trong lòng. Mặc cho tế bào trong người sôi trào, phóng thích tất cả những điều không thoải mái trong lòng. Cô vẫn cho là Lăng Bắc Hàn không quan tâm tới cô đã nói với anh như vậy, anh vẫn không ra mặt giúp cô. Nhớ tới cảnh mình bị người đàn ông kia hôn, trong lòng cô càng tức hơn, cô điên cuồng khoe khoang kỹ thuật nhảy, váy đầm màu trắng bị quấn lên. Cởi ra, cởi ra! Lúc này có người đùa giỡn cô, có người huyết giáo. Úc Tử Duyệt trong lòng hừ lạnh, bọn họ coi cô là cái gì? Những tên đàn ông xấu xa này thật chẳng có một ai tốt đẹp. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô lại ra vẻ mị hoặc với những người đàn ông kia. Rồi sau đó thần thể uyển chuyển uốn éo giống như con rắn, bàn tay nhỏ đưa xuống vạt áo, dường như muốn kéo lên, đến lúc eo đến eo lại kéo xuống, khơi lên hứng thú của những tên đàn ông này. Lăng Bắc Hàn xuống dưới sàn nhảy, thấy Úc Tử Duyệt đứng giữa sàn, dáng nhảy óng ẹo mị hoặc lên xuống, khiến nhiệt huyết người ta sôi trào. Thấy nhiều người đàn ông huyết sáo với cô như vậy, còn có người dám bảo cô cởi đồ. Lăng Bắc Hàn nhất thời ghen tức phát điên. Bước thật nhanh về phía trước. Tránh ra! Anh chèn vào đám người, xông về phía sàn nhảy. Cô dường như không thấy anh, vẫn đang nhảy nhiệt tình, cực kỳ hấp dẫn. Lăng Bắc Hàn một tay ôm cô vào ngực, Úc Tử Duyệt kêu lên mới phát hiện ra mình đã bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực. Bỏ em xuống! Úc Tử Duyệt tức giận quát, theo đàn ông xấu xa này, cuối cùng cũng nhớ tới cô sao? Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn thấy cô một cái, ôm cô xuyên qua đám người ra khỏi sàn nhảy. Anh ôm cô chạy thẳng tới xe của mình, mở cửa xe ném cô vào, còn mình thì ngồi vào chỗ tài xế. Anh nổi điên cái gì, em nhìn một tí cũng làm phiền anh sao? Úc Tử Duyệt biết ảnh tức giận, nhưng trong lòng cô cũng tức giận. Cô có gan quát ảnh như vậy là do vừa rồi ở dưới ba đã uống một ly cốc tai. Lăng Bắc Hàn không nói gì, sắc mặt tái xanh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không một lời, nhưng tản ra khí lạnh bức người, làm Úc Tử Duyệt không khỏi sợ sệt. Dọc đường đi, anh đều không nói một lời, cho đến khi về nhà, trước khi xuống xe, anh lấy áo khoác của mình cho cô. Giây phút đó, trong lòng Úc Tử Duyệt thật sự cảm động. Anh không mặc kệ cô như lần trước, trong lòng tức giận, thoảng tán đi. Cô xuống xe. Sau khi vào cửa, Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng của anh mở miệng. Lúc tối em nhảy có chút thái quá, ai bảo anh không trả thù cho em. Úc Tử Duyệt có chút chột dạ giải thích, chỉ sợ anh tức giận thật sự. Nhất thời tâm trạng của em không tốt, em đi... Cô lại giải thích, ai ngờ Lăng Bắc Hàn đi về phía thư phòng. Cái tên lính thối này, chảnh cái gì mà chảnh à, còn giả vờ lạnh lùng cái gì? Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Bắc Hàn, trong lòng uất hận nghĩ. Sau khi Lăng Bắc Hàn đi vào thư phòng, lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt nghiêm túc nhắn một chuỗi tin nhắn gửi đi. Sau đó anh dựa vào ghế, ngửa đầu hít sâu, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Đã từng hoài nghi Lục Khải Chính không phải nằm vùng, nhưng người của cục an ninh lại không chịu trả lời vấn đề của anh. Bọn họ chỉ biết Lục Khải Chính là một đầu mối cực kỳ quan trọng, đến gần anh ta mới có thể nắm giữ tung tích của những phần tử tội phạm. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Lăng Bắc Hàn, em pha xong nước nóng rồi, anh có muốn tắm không? Âm thanh hiếm khi dịu dàng của Úc Tử Duyệt vang lên, cuối cùng trên mặt anh cũng hiện lên một tia vui vẻ. nhưng như tới vừa rồi cô nhảy trong sàn như vậy, sắc mặt Lâm Bắc Hàn lại trầm xuống. Tôi đang bận, em đi ngủ trước đi. Anh trầm giọng nói. Bận, anh thì bận cái gì? Vội, trong lòng Úc Tư Duyệt tức giận nghĩ, mình đã bỏ qua giận dỗi để tìm tới anh trước rồi, vậy mà anh vẫn không thèm nể mặt. Ừ, vậy em ở trong phòng đợi anh. Úc Tư Duyệt cố gắng bình tĩnh nói, cũng ám hiệu với anh, cô không giận dỗi, anh đừng tức giận với cô nữa. Hết chương 150, hết tập 24. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.